Tội nhân vô tội, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 Tần Dạ Hoài hoảng hốt ngồi lại vào chiếc máy bách mà cảm giác mình vẫn còn hít thở không thông, hình ảnh An Đồng ngã giữa vũng má. U không ngừng hiện lên trước mắt, An Đồng đã thật sự C-H-E-T rồi. Tần Dạ Hoài từng dặn dò Giang Đình Viễn không được chơi C-H-E-T người. Thế nhưng hắn không thể ngờ được. An Đồng cắn răng vượt qua 5 năm trong trại giam, chỉ vừa ra ngoài chưa đến một tháng đã nhảy lầu tự sát. Trước đây hắn và Giang Đình Viễn chĩa mũi dùi về phía An Đồng đơn giản chỉ để báo thù cho Tô Nghiên. Nhưng rồi, Tô Nghiên lại không chết. Chẳng lẽ toàn bộ những lời An Đồng nói đều là sự thật? Cô ấy không hề bức C-H-E-T Tô Nghiên. Tần Dạ Hoài nhấn mày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Hắn lên tiếng ra lệnh cho tài xế, lái nhanh lên, trợ lý ngồi bên ghế phó lái cũng rất thức thời giải thích. Đúng, anh lái nhanh một chút đi, cô Tô và sếp chúng ta xa cách đã 5 năm rồi, không thể bỏ lỡ thêm một giây nào nữa. Không biết vì sao Tần Dạ Hoài nghe thấy những lời này mà trong lòng lại sinh ra chút cảm giác kỳ dị. Hắn muốn về nhanh để gặp Tô Nghiên thật sao? Hình ảnh An Đồng nằm giữa vũng máu luôn lờn vờn trong tâm trí hắn. Rõ ràng hắn từng mong cô C-H-E-T đi, thế nhưng khi biết tin cô thật sự C-H-E-T rồi hắn lại đau đớn khôn nguôi. Tần Dạ Hoài vô thức ôm N-G-U-C hòng giảm bớt cảm giác nhức nhối đang trào ra. Trợ lý ngồi phía trước nhận ra Tần Dạ Hoài hơi bất thường bèn vội xoay người lại dò hỏi. Sếp, có vấn đề gì sao? Anh không khỏe ở đâu à? Tần Dạ Hoài lắc đầu, mở miệng ra lệnh. Cậu đi tìm hiểu xem An Đồng được đưa đến bệnh viện nào, sau khi tìm thấy thì điều động toàn bộ nhân lực toàn thành phố cứu chữa cho cô ấy. Còn nữa, chuyện 5 năm trước cũng đi tra xét lại đi. Trợ lý mỉm miệng nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra sự thật An Đồng đã không thể cứu chữa, chỉ gật đầu. Vâng thưa sếp, xe Maybach dừng trước cửa biệt thự nhà họ Tần, hắn không chờ nổi mà vội vàng sải bước mở cánh cửa biệt thự ra. Quả nhiên, bên trong có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng chờ. Nghe thấy tiếng động mở cửa, bóng dáng kia xoay người lại, đúng thật là Tô Nghiên. Sắc mặt cô nàng hồng hào, da rẻ sáng bóng, dáng người đẫy đà, làm gì có chút biểu hiện nào của người từng gặp tai nạn suýt chết. Chẳng rõ tại sao, trong đầu Tần Dạ Hoài lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp thê lương của An Đồng. Hắn vốn cho rằng cô hại C-H-E-T Tô Nghiên cho nên mới ra tay tra tấn tàn nhẫn, nhưng rồi hôm nay Tô Nghiên vẫn yên ổn đứng trước mặt hắn. Còn An Đồng đã ngã xuống vũng máu. Cảm giác kỳ quặc trong lòng Tần Dạ Hoài càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Tô Nghiên nhìn thấy Tần Dạ Hoài thì lập tức tươi cười như hoa nở. Co ta chạy đến nhào vào lòng hắn cất giọng nũng nịu. Dạ Hoài, em nhớ anh quá. 5 năm trước, toàn bộ Hoa Thành đều biết Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn cùng yêu một cô gái. Mà Tô Nghiên trước sau chỉ dành tình cảm cho Tần Dạ Hoài. Nguyên nhân không chỉ vì hắn có dung mạo tuấn tú hơn người. Mà còn vì hắn là thái tử tập đoàn Tần Thị, trong tay nắm giữ khối tài sản khổng lồ. Tần Dạ Hoài và Tô Nghiên là lưỡng tình tương duyệt, cho nên càng khiến An Đồng bị kẹt giữa bọn họ càng trở nên khôi hài hơn. Nhưng hắn không rõ rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, lúc này ngửi thấy mùi nước hoa gai mũi từ thân thể Tô Nghiên lại khiến hắn nảy sinh ra cảm giác chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dạ Hoài luôn nghĩ người mình yêu sâu sắc chỉ có Tô Nghiên. Cho nên khi biết tin cô ta bị người khác xâm hại rồi nhảy xuống biển tự sát, hắn mới điên cuồng chốt hết thù hận lên đầu An Đồng. Nhưng chỉ 15 phút trước Tần Dạ Hoài mới kinh ngạc nhận ra, khoảnh khắc hắn nhìn thấy An Đồng nằm trong vũng máu, thù hận trong lòng hắn còn sâu hơn lúc nghe tin Tô Nghiên nhảy xuống biết gấp nhiều lần. Cách chương.